Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767 huyết mạch. Sở Từ này bừa bãi tính tình căn bản liền không phải Trang. Nàng thậm chí đều có thể cảm giác được đến. Nàng trong xương cốt ngạo khí. So sánh với dưới, có đôi khi nàng những cái đó đại tiểu thư kiêu căng ở Sở Từ trước mặt căn bản chính là keo kiệt. Nếu nàng là Bạch Quân trưởng cháu gái, đảo cũng có thể lý giải. Nhưng thế nhưng không phải. Mấy ngày nay ở chung, nàng mới vừa cảm thấy Sở Từ cùng Bạch Quân trưởng rất giống đâu. Huyết mạch lưu có phải hay không Bạch Quân trưởng huyết có như vậy quan trọng. Ta Sở Từ trong tay đồ vật, nhưng không có giống nhau là từ ở trong tay người khác cầu xin tới. Sở Từ tùy ý nói một câu, Dịch Tình khóe miệng vừa kéo. Sở Từ bộ dáng này thật là thiếu tấu, trách không được chính mình chán ghét nàng, nên đi xem bệnh đi. Dịch Tình nhìn thời gian, lại nói, không cần, hôm nay hưu khám, nếu có người sốt ruột xem bệnh, sẽ tới chúng ta nơi này tới. Sở Từ nhìn bên ngoài, nói một tiếng, mấy ngày nay các nàng hai lượng công việc rất lớn. Nhưng không thể không nói ở phụ cận một ít hộ gia đình trong mắt đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Xem như để lại khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là nàng dược lại tiện nghi lại dùng được. Đối kia một bộ phận đám người tới nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Ngươi có phải hay không lo lắng hắn khả năng còn sẽ qua tới? Dịch Tình nghĩ, vẫn là hỏi một tiếng. Không phải khả năng, là nhất định. Sở Từ cười một tiếng, Từ Phú Niên chính là cái túng bao, ở ta nơi này ăn mệt, không chừng về nhà như thế nào cùng lão thái thái khóc đâu. Kia mau xuống mồ lão đông tây vốn dị cũng không phải cái thiện cha, biết cháu trai cháu gái là giả, lại bị lừa đi rồi tiền, có thể cùng ta thiện. Bất quá chúng ta đảo cũng không cần sợ nàng. Cái loại này người đàn bà đanh đá vô lại, cũng liền sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ mà thôi. Lại như thế nào nháo cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới. Hơn nữa các nàng nháo đến càng lợi hại, ta liền càng có cơ hội đem người từ này kinh đô đuổi ra đi. Dịch Tình sau lưng trượt lạnh, nói như thế nào cũng là ngươi, ta cái gì, dễ đại tiểu thư, ái làm thân ngươi bản thân phàn đi, đừng lấy kia huyết mạch chuyện này tới ghê tởm ta. Sở Từ sắc mặt lạnh lùng. Dịch Tình ngẩn ra, hoảng sợ, mấy ngày nay xuống dưới, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Sở Từ này lạnh mặt bộ dáng, đặc biệt là kia trong mắt nồng đậm ác ý. Thật sự có chút dọa người. Lại nói tiếp, phía trước nàng không thiếu chèn ép Sở Từ, lời trong lời ngoài cũng đều chút nào không khách khí, nhưng cũng không gặp Sở Từ như vậy. Còn không phải là về điểm này việc nhỏ nhi sao? Không nói liền không nói, ta lại không phải khinh thường ngươi. Dù sao a, liền tính ngươi là Bạch Quân trưởng thân sinh, vẫn là cái đồ quê mùa, không có gì khác nhau. Dịch Tình bĩu môi, Sở Từ mắt trợn trắng, này đại tiểu thư chính là thiếu thu thập, bất quá nàng là thật lười đến cùng Dịch Tình so đo. Một gái nũng nịu nữ nhân, chịu điểm ủy khuất đảo mắt liền khóc, nếu là Dịch Tình khóc xong rồi có thể cút đi đảo cũng không tồi. Nhưng nữ nhân này ở truy nam nhân chuyện này thượng chấp nhất, ở cuối giày chuyện của nàng thượng cũng chiên người thực, vẫn là mặc kệ nàng tương đối hảo, mà nàng không ra khám đảo cũng không hoàn toàn là Từ Phú Niên duyên cớ. Chính yếu vẫn là nàng dược có chút không đủ dùng. Dịch Tình tuy rằng là phiền nhân một ít, nhưng tốt xấu vẫn là có chút tác dụng, đặc biệt là ở Tây Y phương diện, hiểu được đồ vật thật là không ít. Hơn nữa dù sao cũng là trải qua thực chiến huấn luyện nhiều năm. So ở nông thôn những cái đó ngắn hạn huấn luyện bác sĩ hộ sĩ mạnh hơn nhiều. Sở Từ tiếp tục phối dược, dịch tình đảo cũng có thể đắp bắt tay. Ở một ít thuốc bắc tài phương diện, nàng tuy rằng không phải đặc biệt tinh thông, nhưng cũng còn tính không tồi. Điểm này làm Sở Từ tương đối vừa lòng, liên quan đối nàng thái độ đều hơi chút hảo vài phần. Chỉ là, dịch tình khởi điểm cao, lại là quân y tốt nghiệp đại học. Nếu là lại nỗ lực vài phần, chỉ sợ nghĩ muốn cái gì dạng thành tựu đều không nói chơi. Chỉ tiếc người là xuẩn điểm, trong mắt chỉ có nam nhân, nửa điểm tiến tới tâm cũng không. Hết chương.